Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 91, đúng ý cô, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển dìu Bùi Phượng Chi về phòng bệnh, cô đẩy cửa ra, bất ngờ nhìn thấy ông cụ Bùi vốn đã rời đi lại xuất hiện trong phòng bệnh. Ngờ thấy tiếng mở cửa, ông cụ Bùi đang ngồi trên ghế sofa khẽ nhướng mắt nhìn sang, thản nhiên nói. Về rồi à? Bùi Phượng Chi gật đầu, yếu ớt đáp. Vâng. Diệp Ninh Uyển không nói gì, cô cúi đầu dìu Bùi Phượng Chi vào, đến khi dìu anh ngồi xuống giường bệnh, cô mới đứng bên cạnh giường, chào ông cụ Bùi. Ba, ông cụ Bùi liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, nhìn thấy cô đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, lời trách móc đến bên miệng lại chuyển thành câu hỏi. Sao lại ra ngoài, cũng không đẩy xe lăn, con xem con mệt thành ra thế nào rồi. Diệp Ninh Uyển mỉm cười dịu dàng, chỉ nói. Bác sĩ nói cửu gia nằm trên giường 3 năm rồi, cơ bắp cần được rèn luyện, nên tốt nhất là có thể tự đi lại nhiều hơn, như vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục. Ông cụ Bùi gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, rèn luyện là quan trọng, nhưng cũng phải lượng sức mà làm, đừng quá vất vả. Tuy không nói rõ ràng, nhưng lời nói của ông cụ Bùi vẫn có ý trách móc Diệp Ninh Uyển, xót con trai. Diệp Ninh Uyển không nói gì, cô hiểu lòng cha thương con của ông cụ Bùi. Không đến mức vì mấy câu nói này mà cãi nhau với ông. Con biết, Diệp Ninh Uyển còn chưa nói hết câu, tay Bùi Phượng Chi đã nắm lấy tay cô, ngón cái khẽ xoa mờ u bàn tay Diệp Ninh Uyển, nhìn cô dịu dàng. Ba, đừng trách Uyển Uyển, là con bảo cô ấy dìu con ra ngoài, hôm nay thời tiết đẹp, con muốn đi dạo một chút. Ông cụ Bùi liếc nhìn Bùi Phượng Chi một cái, một lúc sau mới nở nụ cười, gật đầu hài lòng. Tình cảm vợ chồng hai đứa càng ngày càng tốt, như vậy rất tốt. Bùi Phượng Chi dịu dàng ôm Diệp Ninh Uyển, cười nói. Uyển Uyển còn nhỏ như vậy đã gả cho một kẻ tàn phế như con, lại hơn cô ấy nhiều tuổi như vậy, còn phải để cô ấy lo lắng chăm sóc con đối xử tốt với cô ấy một chút là chuyện nên làm. Anh nắm tay Diệp Ninh Uyển, đầu ngón tay mân mê khớp xương ngón tay cô. Diệp Ninh Uyển quay đầu nhìn Bùi Phượng Chi, hai người nhìn nhau cười. Ông cụ Bùi cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang Diệp Ninh Uyển, một lúc sau lại nhìn sang Bùi Phượng Chi, rồi mới lên tiếng. Uyển Uyển, con và Phượng Chi kết hôn cũng được 3 ngày rồi, cũng đến lúc nên về nhà mẹ đẻ thăm. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu, nhìn ông cụ Bùi, mở miệng. Con, Cách Trương.